Chương 886, chờ đợi con mồi vô béo. Mồ hôi, chương trước trận thứ 2 khảo hạch quy tắc lọt một đầu quy tắc không có viết đến. Cái này đầu quy tắc đã nghĩ kỹ, nhưng là, chương trước viết thời điểm quên đi viết lên. Hiện tại bổ sung, thông báo một chút ân, vợ ơ y ma hạn chế tinh thần lực dò xét lông mày không khỏi nhíu một cái, nạ dù tô không khỏi thấp giọng nhẹ đạo. Bị từ bình quốc hội chỗ nào truyền tống đến cái này mê cung về sau, nạ dù tô liền trực tiếp thả ra tinh thần lực dò xét xung quanh tình huống, bất quá, rất đáng tiếc, cái này mê cung rất rõ ràng thiết trí trở ngại tinh thần lực ma pháp. Nạ dù tổ nguyên bản có thể dò xét hơn vạn mét tinh thần lực, ở chỗ này, vợ ơ y ma chỉ có hơn 10 mét. Bị hạn chế 1000 lần nhiều được rồi, xem ra vẫn là chậm rãi tìm một cái tốt. Thu hồi tinh thần lực, 10 mét khoảng cách, tại cái này không biết lớn bao nhiêu mê cung bên trong, lộ ra căn bản liền không có tác dụng gì. Đương nhiên, nạ dù tổ cu nở dê là có thể mở ra thiên nhãn thông. Thân là thần thông. Nạ dù tổ tự tin căn bản liền không có gì có thể hạn chế nó. Cho dù thật sự có, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, thiên nhãn thông tiêu hao chính là tinh thần lực, tại cái này muốn chờ đợi nửa giờ. Liên tục mở ra nửa giờ thiên nhãn thông ha ha, nạ dù tổ chỉ có ha ha. Hướng về một cái mình cho rằng còn có thể phương hướng, nạ dù tổ trực tiếp đi ra nạ dù tổ không biết cái này mê cung lớn bao nhiêu, bất quá. Vẹn vẹn lấy chung quanh vách tường đều có 30 mét cao mì gần. Mà lại, tối thượng mặt còn bị hạ hạn chế ma pháp, để cho người ta căn bản là lên không được mê cung bên trên. Chỉ có thể ở mê cung bên trong hoạt động các vị khán giả, nơi này là ma pháp mê cung, cứ nghe, tòa này mê cung dài rộng đều có vạn mét. Đây là một cái siêu cấp to lớn mê cung, muốn là một cá nhân bị sa vào, muốn đi ra ngoài là dẹt đối không thể có thế. Mà bây giờ, đến từ các quốc gia hơn 1000 cái ma đạo sĩ ngay tại tòa này mê cung bên trong. Ở chỗ này, bọn hắn muốn triển khai một trận sinh tử bắt đấu. Đây là một trận tích phân chiến ở bên ngoài, trong màn hình đã xuất hiện cái này ma pháp mê cung khái niệm đồ. Người hướng dẫn âm thanh vang lên. Hướng về hết tha y mo y người giảng giải mê cung to lớn, còn có lần này khảo hạch quy củ những này sau khi nói xong, chỉ gặp cái kia màn hình một bên, trong nháy mắt bị chia cắt thành hơn mấy chục phần. Bên trên, riêng phần mi nhờ xuất hiện nạ dù tổ, cờ lạc Texas, ạ gì ạ, một đêm, khăn cắt chờ chờ nhân vật hình ảnh. Bên trái nhất, còn có một cái sắp hàng bảng điểm. Tại cái kia bên trên, đã có không ít tên đang không ngừng thay đổi. Bất quá, đều là tại 2-3 phần chi thay đổi, tối cao một cái, tích phân đã có 4 phần. Hiển nhiên, mặc dù mê cung rất lớn, nhưng là ngẫu nhiên truyền tống cũng sẽ không để những này ma đạo sĩ gặp nhau quá xa. Hiện tại, đã có người đã đánh bại 4 cái ma đạo sĩ. Các vị, mời xem, đây là nước ta tất cả ma đạo sĩ tình huống, trong đó, liền có lần trước trong khảo hạch rực rỡ hào quang dị tài cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Bất quá, rất đáng tiếc, hiện tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ còn không có gặp được còn lại ma đạo sĩ, sở hữu chiến đấu còn chưa có bắt đầu có, là một đêm. Hắn chỗ nào chiến đấu đã bắt đầu thiên mã một đêm sử dụng chính là hương khí ma pháp. Địch nhân ngã xuống, quá nhanh hương khí ma pháp quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị ma pháp. Thiên mã một đêm bất quá là lấy ra mấy chiếc lọ mà thôi, liền đánh bại địch nhân. Quả nhiên lợi hại. Lại tới, là gì tải cờ lạc Texas, hắn cũng gặp phải địch nhân rồi. Còn có, phen tuấn lột dạ gì ạ cũng gặp phải địch nhân rồi tới. Phì tài ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cũng là gặp địch nhân rồi. Miểu sát, lại là miểu sát, ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lần nữa nghĩ chúng ta hiện ra hắn cường đại thực lực, trực tiếp miểu sát đối thủ quả nhiên không hổ là xương bá so một trận khảo hạch vương giả. So cái thứ hai hoàn thành khảo hạch người còn phải sớm hơn 20 phút người. Duy nhất có thể tiếc chính là cái này mê cung phía trên là có phong ấn hạn chế, căn bản là vô pháp đi lên, bằng không. Chúng ta rất có thể khi nhìn đến một cái hoàng kim hủy diệt lợi hại liền là không biết lần trước một VSC99 thành công về sau, một VSC1000 trở lên sẽ không sẽ thành công. Đây là một cái không biết, cũng là một cái tiếc nuối hình ảnh đang không ngừng thay đổi, người hướng dẫn cái kia kích động giảng giải liền không có một khắc đình chỉ qua. Ở nơi nào lớn nổ nước miếng phun tung tóe lấy, tốt à, không phải phun tung tóe, là giảng giải nương theo lấy người hướng dẫn giảng giải. Mỗi cái địa phương đều là có người đang hoan hô lấy. Từ nạ rủ tổ chiến đấu bắt đầu, phần lớn người đều là đã đem chú ý lực chuyển hướng nạ rủ tổ, không có cách nào, bên trên một trận cô đảo chiến đấu, nạ rủ tổ biểu hiện quá mức kinh diễm, hiện tại, tất cả mọi người chờ mong nạ rủ tổ biểu hiện. Dâm dâm dâm bốn phía, đại địa còn có bốn bề vách tường, trong nháy mắt, đại lượng đột thứ ầm ầm nơi đây, trực tiếp đem nạ rủ tổ trước mặt cái này mà đạo sĩ xuyên thủng thành con nhím. Ở tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ngay tại chỗ, nghĩ đến, là bị chuyển tống đến đi địa phương. Nhìn xem biến mất ma đạo sĩ, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt, thổ thứ biến mất, chung quanh, cũng là khôi phục nguyên dạng. Cái này mê cung mặc dù đem nạ rủ tổ tinh thần lực hạn chế, nhưng là, lấy bốn phía vách tường còn có dưới chân đại địa, tại thời khắc này lại là trở thành nạ rủ tổ lợi hại nhất vũ khí. Tại âm dương chi thuật dưới, nạ rủ tổ, trưởng ngự sở hữu ân lông mày không khỏi nhíu một cái, mới muốn rời đi nơi này nạ rủ tổ không khỏi ngừng lại ánh mắt, nhìn về phía mình trên đầu chỉ gặp, nạ rủ tổ trên đầu, đã không biết khi nào xuất hiện một cái con số. 001 đại biểu cho nạ rủ tổ có một chút tích phân. Có đúng không? Đem cá nhân tích phân biểu hiện tại trên đầu, cứ như vậy, người chung quanh gặp, QNZ là có thể biết được đối phương có bao nhiêu tích phân đi. Đồng dạng, mấy phần nhiều ít, cũng là một loại thực lực phán định sao. Cái này phương pháp không tệ. Đối với yếu người mà nói, là một trận tai nạn, nhưng là, đối với cường giả tới nói, có thể tốt hơn tìm kiếm con mồi. Xem ra, trận này khảo hạch, càng đi về phía sau, liền càng kịch liệt, thật sự là có ý tứ a mà lại, hiện tại có thể từ từ sẽ đến, đợi đến phía sau thời điểm, trực tiếp tìm những cái kia tích phân cao con mồi săn giết là có thể. Có ý nghĩ này, không phải chỉ ta một cái ai nhàn nhạt cười một tiếng, nạ rủ tổ động tác thả chậm lại. Không tại vội vã tìm kiếm ma đạo sĩ, mà là chờ đợi. Chờ đợi trận này khảo hạch phát triển đến hậu kỳ. Đến lúc đó, mới là săn bắn thời điểm không đơn thuần là nạ rủ tổ. Rất có không ít người, tại phát hiện trên đầu mình tích phân biểu hiện về sau, cũng là cùng nạ rủ tổ đồng dạng ý nghĩ một đám thợ săn, từng cái, toàn bộ đều đang đợi lấy con mồi vô béo lấy.